quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 84, ngoại truyện 10 ngày của cha Tiêu Tử Uyên, gocchuyenaudio.com. Đến ngày của cha, người làm cha như Tiêu Tử Uyên cố ý tan ca sớm đến nhà trẻ để đón con trai. Tiểu bảo bối nhà họ Tiêu vừa ra khỏi nhà trẻ, đã thấy cha của mình đứng ở bên cạnh xe chờ cậu, cậu bé rất vui sướng chạy tới, trên đường đều dính trên người Tiêu Tử Uyên, rất thân mật. Tiêu Tử Uyên ngoài vui mừng còn có chút áy náy, bình thường công việc bận rộn hình như bỏ quên con trai mình. Ba, hôm nay là ngày của cha, con sẽ hát một bài hát tặng cha. Được con trai ngoan, trên đời chỉ có mẹ tốt, đối với mẹ con như một bảo bối. Tiêu Tử Uyên im lặng nhìn tiểu bảo bối đang cười híp mắt trước mặt mình, nó rốt cuộc là phúc hắc hay là vô tình vậy? Hoành cách chương.